Tà Thiếu Dược Vương, chương 793, Đại Quân Tiên Giới giáng xuống, gocchuyenaudio.com, hai vị ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, nếu cùng một lúc sự kiện lâu quá ta cũng không giải thích thêm cái gì, bất quá bây giờ dù sao cũng chưa có hoàn toàn quen thuộc cho nên ta sẽ giải thích một chút. Lúc này, trên một tinh cầu cách xa kho báu tiên giới ngoài mấy chục vạn dặm, Văn Thi Ngữ ngồi ở trên đó. Bên trên tinh cầu vừa mới xây dựng một số vật kiến trúc tạm thời, đơn giản, mà Văn Thi Ngữ thì ngồi ở đó, đang nói với Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long ở bên cạnh. Viên tinh cầu này cũng không phải là tinh cầu của đại thế giới này, đây là lúc ban đầu Nhậm Kiệt luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, lực lượng quá dư thừa thuận tiện làm một vài thứ từ lực lượng tiết ra đồng thời cũng là ý nghĩ tạm thời này ra. Viên tinh cầu này có hình dáng tương tự hình trái tim, là một viên tinh cầu tinh không chưa có hình thành trên đại thế giới cổ thần vương, Nhậm Kiệt luyện hóa nó cho Văn Thi Ngữ. Bản thân nó chính là một kiện pháp bảo, có thể so với tiên khí thượng phẩm bình thường, chỉ có điều không có lực lượng công kích gì, nhưng có thể dùng làm một hành cung hoặc là loại pháp bảo phi hành to lớn. Chỉ có điều Nhậm Kiệt còn chưa có tế luyện tỉ mỉ, nên còn không có nhiều những công hiệu khác, nhưng dù chỉ xem như pháp bảo phi hành và hành cung lâm thời, Văn Thi Ngữ ngồi ở bên trên tâm tình cũng rất ấm áp. Mà bên trong còn có mở ra một số gian phòng, tuy rằng Văn Thi Ngữ vẫn luôn bận rộn không có làm gì, nhưng mỗi khi Văn Thi Ngữ đi vào nơi đó cũng cảm giác tim đập rộn lên. Lúc này chính là Văn Thi Ngữ đang ở trong này chỉ huy chiến đấu, đang trao đổi cùng Lý Vạn Pháp Thanh Long. Phu nhân không cần như thế, nếu đã đầu phục Nhậm gia là phải chiến đấu với địch. Lý Vạn Pháp vội vàng nói, Thanh Long cũng nói, cái này có gì đâu, thật ra cũng không cần giải thích gì. Văn Thi Ngữ cười nói, vẫn phải nói một chút, vốn là kế hoạch lúc đầu tạm thời không định để những nhân viên hậu bị mới bồi dưỡng của Nhậm gia cùng với người của Vạn Pháp giáo, Yêu Thần giáo tham gia chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu là hai phương diện, nói thật một mặt bởi vì loại chiến đấu này trừ rất ít người ra, bọn họ còn không có tư cách tham gia. Văn Thi Ngữ nói, ánh mắt nhìn những người trên chiến trường. Đừng thấy yếu nhất là Pháp Thần Cảnh, mạnh nhất có Thiên Tiên Đỉnh Phong, nhưng ở trong mắt của nàng chính là như thế. Nếu là trước kia, nghe người nào khác nói như thế, nói người của Vạn Pháp giáo cùng Yêu Thần giáo bọn họ hết chín thành trở lên là không có tư cách tham gia chiến đấu, nhất định bọn họ sẽ phẫn nộ, nhưng thời khắc này, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long không thể không chấp nhận đây là sự thật bởi vì bọn họ đã chứng kiến người Nhậm gia cường đại. Văn Thi Ngữ tiếp tục nói, còn mặt khác chính là bọn họ còn chưa có thích ứng với phương pháp chiến đấu chỉnh thể của Nhậm gia, cái này cần phải từ từ rèn luyện kết hợp từ từ thích ứng, nhưng đáng tiếc là tốc độ của tiên giới chậm hơn so với dự đoán của chúng ta. Cho tới bây giờ, đại quân tiên giới lại không có bao nhiêu, còn không có ra khỏi kho báu tiên giới, chỉ có người của ba đại giáo vô thượng này. Nói như vậy thì không có ý gì, nếu như bây giờ mà công vào thoải mái giết bọn họ thì không đạt được hiệu quả của chúng ta dự đoán. Cho nên phải chờ một chút, để bọn họ mở ra cánh cửa nối thông tiên giới với đại thế giới, để đại quân tiên giới cuồn cuộn không ngừng đi vào, đợi đủ nhiều đủ mạnh mới. gocchuyenaudio.com, khai chiến, tuy nhiên nếu đã đến đây, hiện tại cũng đừng nhàn rỗi, vừa lúc đại quân tàn hồn, kiếm tiên giáo, đan tiên giáo ở nơi này như lâm đại địch trước dùng những người này để bọn họ rèn luyện một chút cũng không tệ. Ái chà, lần này, hai người Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long lại lần nữa không nói nên lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức đều cảm thấy đầu óc có chút không xoay theo kịp. Vốn trong lòng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù nói sẽ không để cho đại quân bọn họ tham gia chiến đấu thế nào, hiện tại lâm thời biến đổi, nhưng nếu đã hoàn toàn đầu phục thì hẳn là nên như thế. Nhưng nghe Văn Thi Ngữ nói lời này, lập tức bọn họ có chút không hiểu rõ. Trước không đánh, là địch quá yếu. Phải đợi đại quân tiên giới đến đây, đủ cường đại. Người khác chiến đấu, đều là thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn định liền đánh tới tiêu diệt. Thế mà lần này lại đợi địch nhân đủ cường đại mới đánh. Sững sờ thì sững sờ, hai người vừa tỉnh thần lại tuy rằng vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm, nhưng cũng vội gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, trong tinh không mênh mông, quân dự bị của Nhậm gia, Vạn Pháp giáo, Yêu Thần giáo cùng bộ phận lực lượng trừ bị của Hải Thần giáo. Hoàn toàn ập tới chiến với kiếm tiên giáo tàn hồn, đan tiên giáo. Tinh không chấn động, vẫn thạch vỡ nát rơi xuống, thậm chí một số tinh tú đều rơi xuống. Vốn lúc đầu là hai bên ập vào nhau chém giết, nhân số hoặc là phương diện lực lượng của hai bên gần như không chênh lệch lắm, dù sao cũng là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của ba đại giáo vô thượng. Lý Vạn Pháp, Thanh Long, Hải Thanh Vân. Những tên ngu dại các ngươi thấy chưa, đây chính là kết quả các ngươi đầu phục Nhậm gia, bây giờ bị người ta dùng làm vật hy sinh rồi đấy. Các ngươi nghĩ chỉ bằng vào lực lượng này của các ngươi là có thể sánh được với chúng ta ư? Hiện tại tiên giới có tiên chỉ, đại đế tự mình hạ lệnh, đại quân tiên giới sẽ lập tức giáng xuống, đến lúc đó các ngươi hãy chờ đón bị trừng phạt đi. Có tiên giới duy trì, cho dù đấu với chúng ta, các ngươi cũng chết chắc rồi, chúng ta có vô số tiên khí, pháp bảo tiên đan. Sát, sát, toàn bộ giết chết bọn chúng. Lúc này, ở bên ngoài lối ra kho báu tiên giới, một gã kim tiên cùng đi với rất nhiều thiên tiên bên cạnh đan tuyền, hắn đang phát ra tiếng nói âm ba vang dội. Thanh âm này truyền khắp hư không vô tận ở chung quanh, chỉ cần ở trong phạm vi ngàn vạn dặm đều có thể nghe được. Hai vị giáo chủ nghe rồi chứ? Thanh âm đan tuyền chấn động hư không, Văn Thi Ngữ ngồi ở đó mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long, bởi vì bên này Văn Thi Ngữ vừa mới giải thích một chút, ngay sau đó đan tuyền liền nói ra lời này. Đồ khốn, đã sớm nhìn hắn khó ưa rồi. Phu nhân, chúng ta tham chiến. Lý Vạn Pháp nói dứt lời, trong nháy mắt đã vọt tới. Đan Tuyền, tên hèn hạ ngươi có bản lãnh có gan thì đừng núp trốn ở phía sau, mau ra đây. Thanh Long quát lên, đồng thời lập tức biến thành một con rồng xanh dài vạn trượng, thân thể vừa nhích động đã phá mở hư không vọt tới. Hào quang màu xanh vây quanh, lợi chảo nhẹ nhàng xé rách không gian, trực tiếp đánh chết hai gã thiên tiên trước mặt. Bùng, chấn động một chút, bao gồm rất nhiều vẫn thạch cùng theo cả trăm tên địch nhân pháp thần cảnh bị trực tiếp đánh chết. Thanh Long cùng Lý Vạn Pháp, bản thân hai người chính là kẻ hiếu chiến, trước đó bởi Cốc Truyện Audio.com, vì Vân Phượng Nhi cùng Lý Thiên Thành ảnh hưởng bọn họ, một mực không có bị kích động khai chiến với Nhậm gia. Giờ này gia nhập Nhậm gia, tu luyện trong Nhậm gia đã lâu như vậy, tăng lên rất nhiều, cũng từng chứng kiến người Nhậm gia đối chiến thống khoái, thời khắc này đại chiến mở ra, bọn họ cũng không chờ được nữa. Hai người rối rít bạo phát lực lượng, biểu hiện uy thế cường đại, trong lúc nhất thời thế không thể đỡ, thẳng đến rất nhiều thái thượng trưởng lão của đại giáo vô thượng liên thủ thi triển tiên khí, mới coi như tạm thời ngăn chống được uy thế kinh khủng của họ. Hai tên ngu dại các ngươi bị người thua tiền bán trả lại, các ngươi cứ chờ tiên giới trừng phạt đi. Còn có các ngươi người Nhậm gia, các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Đan Tuyền nhìn chiến trường to lớn, hắn thật không muốn tự mình tham chiến đâu, cứ đợi đại quân tiên giới tới thì bọn chúng chết chắc rồi. Chỉ là hắn rất lấy làm lạ, đám người cường hãn nhất của Nhậm gia đều đi đâu không thấy, tại sao không có xuất hiện. Hừ, nhất định là muốn trước thử dò xét, bất quá cũng vừa lúc đại quân tiên giới tập kết còn chưa đủ nhiều, tiên môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, giờ này chỉ có thể có một số thiên tiên thông qua cùng với một số ít kim tiên có thể thông qua. Bọn chúng muốn dùng Lý Vạn Pháp, Thanh Long bọn họ làm con cờ thí, nhưng không nghĩ tới vừa lúc cho mình đủ thời gian. Sát, giết hết thảy bọn chúng. Mà Đan Tuyền đối với Nhậm gia lợi dụng đám người kia muốn đối kháng với lực lượng của ba đại giáo vô thượng mình nắm trong tay, Đan Tuyền nghĩ là đối phương coi như xong rồi, hắn liền trước hết giết sạch những người này, để cho những tên Nhậm gia kia xuất hiện, sau đó sẽ để đại quân tiên giới tiêu diệt bọn chúng. Đến lúc đó, mình bắt lấy nha đầu chết tiệt Đan Diệu kia, hiến tặng cho đại đế là có thể hô phong hoán vũ ở tiên giới rồi. Tiếng gào thét xuất hiện, bản thể đủ các loại yêu thú, thần thú, vô cùng to lớn, đủ các loại tiên khí pháp bảo tản ra hào quang sáng rực. Không gian thỉnh thoảng xuất hiện diện tích nhỏ xé rách vẫn thạch vỡ vụn. Một phiến khu vực vẫn thạch trước đó toàn bộ vỡ nát. Máu nhuộm tinh không, pháp thần chí cao vô thượng trên mặt đất không ngừng bỏ mình, ngay cả thiên tiên chỉ có phi thăng tới tiên giới mới có thể đạt tới, giờ này cũng không ngừng có người chết đi. Chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng cũng không lâu lắm, Đan Tuyền liền phát hiện không thích hợp. Đây là chuyện gì xảy ra, chặn lại, các người ăn cái gì, nhân số nhiều hơn bọn chúng, tại sao thối lui? Một đám pháp thần cảnh các ngươi sợ cái gì, chặn bọn chúng lại. Bên kia, vốn theo dự tính của hắn, bên mình hẳn là phải chiếm ưu thế, ngay từ đầu chém giết hai bên còn có thắng có bại, nhưng rất nhanh tình huống liền không thích hợp. Người ta bên kia, bao gồm người của Vạn Pháp giáo, yêu thần giáo đầu phục kia, sau khi bị thương tốc độ khôi phục rồi lại còn nhanh hơn so với bọn họ có một lượng lớn tiên đan. Điều đó còn không phải đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là, đơn đả độc đấu rõ ràng không chênh lệch lắm, nhưng đồng dạng hai người đấu với hai người, rất nhanh thì gấp chục mấy trăm người cùng nhau chém giết, bọn họ bên này rất nhanh tổn thất thảm trọng, loạn thành một đoàn. Mặc dù chỉ là quân dự bị của Nhậm gia, nhưng phương thức huấn luyện đều không có gì khác biệt. Cốc Truyện Audio.com, công pháp thích hợp với bọn họ, phương thức chiến đấu thích hợp với bọn họ. Bọn họ không có hợp thành một thể giống như cận vệ đội tự nhiên mà thành trận pháp biến hóa đến trình độ cực hạn, càng không có phương thức chiến đấu phối hợp của Đại quân Thiên Long quân. Nhưng phối hợp quy mô nhỏ, phối hợp phương diện trận pháp trong quá trình tu luyện bọn họ đều học được vô số. Lúc bình thường trong lúc đối chiến cũng quen như thế, cho nên bắt đầu chiến đấu bọn họ theo bản năng sử dụng những thứ này, bọn họ rất nhiều người cũng không có chân chính chém giết quá thảm thiết với những người khác. Ngày nay chân chính chém giết ngay cả chính bọn họ đối với loại chiến đấu này so ra cũng cảm thấy rất chấn động kinh sợ. Mau, dạy các ngươi thế nào, mau học đi. Mà đúng lúc này, Lý Vạn Pháp cũng phát hiện, Vạn Pháp giáo cùng yêu thần giáo bên này tổn thất rõ ràng quá lớn, lập tức nghĩ tới học tập về trận pháp và phối hợp trong khoảng thời gian này. Tuy rằng người của Vạn Pháp giáo, yêu thần giáo so ra còn mới lạ, nhưng một khi phối hợp lập tức cũng có hiệu quả. Kể từ đó, đan tuyền bọn họ bên kia lại bắt đầu nhanh chóng tan tác, tuy rằng không đến mức giống như quân đội người phàm thế tục chiến đấu thất bại, sau khi tan tác sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái không gượng dậy nổi, nhưng cho dù bọn họ có thể kiên trì, không ngừng liều mạng, kết quả cũng là tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng. Thượng tiên, tổn thất quá thảm trọng, những người này đều là cơ sở của đại giáo vô thượng đấy, hiện tại đã có rất nhiều đại quân tiên giới chạy đến, còn xin các ngài ra tay cứu viện. Đan Tuyền vừa thấy tình huống như thế lập tức hoảng hốt cuống quýt hướng về phía thượng tiên ở bên cạnh cầu xin giúp đỡ. Bất quá hắn vừa nói như vậy, lập tức phát hiện trên mặt thượng tiên lộ vẻ không vui, hiển nhiên rất khó chịu. Cái kia, sao lại thế, bọn người kia không biết thế nào, đích xác lợi hại hơn rất nhiều so với trước nhưng chỉ là những người này đối với thượng tiên chúng ta mà nói, bọn chúng không đáng kể chút nào, ta cũng không dám chỉ huy thượng tiên, bất quá đối phương nếu đã tới trước không diệt bất uy thế của chúng, làm sao có thể biểu lộ tiên uy. Không ngăn cản thì sao có thể cho chúng biết chúng ta lợi hại. Bọn chúng đúng là nghĩ có thể muốn làm gì thì làm, có thể chống lại với đại quân tiên giới à? Tuy rằng Đan Tiên Đại Đế đã từng nói, trước khi đại quân tiên giới hoàn toàn giáng xuống tiêu diệt Nhậm gia bắt lấy đan diệu, nếu như tiên vương không có giáng xuống khống chế cục diện, hết thảy sẽ do hắn nắm trong tay. Nhưng Đan Tuyền một mặt đối những tiên nhân uy thế kinh người này cũng cảm giác khí thế thấp kém một phần, cũng không dám chỉ huy cái gì. Hừ, chỉ có vài tiên tiên phần lớn đều là pháp thần cảnh, cái này mà cũng xưng là chiến đấu ư. Người đâu, xuất lĩnh 5.000 đại quân, trợ giúp người của Đan Tuyền giáo chủ bình định bọn chúng. Lúc này có một gã kim tiên đỉnh phong giáng xuống, hiển nhiên trước mắt là nhân vật cấp bậc cao nhất. Một khi giáng xuống đều giống như những người khác là mắt cao hơn đỉnh đầu, tự cao tự đại coi trời bằng cái vung. Trông thấy rất nhiều pháp thần cảnh cùng một số thiên tiên đã đánh cho Đan Tuyền hỗn loạn thành bộ dáng này, hắn khinh thường nói. Mặc dù nói bọn họ không có khả năng thật sự nghe lệnh của một giáo chủ hạ giới như vậy, nhưng dù sao đại đế. Gocchuyenaudio.com đã nói người này có chỗ dùng lớn, hơn nữa Đan Tuyền bên này lại thổi phồng, hắn cũng đồng ý. Vừa nghe vị thượng tiên cấp bậc cao nhất phủ xuống này hạ lệnh phái đại quân tiên giới xuất phát chinh chiến, lập tức Đan Tuyền rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là đại quân tiên giới, để xem các ngươi còn làm thế nào lớn lối, để xem các ngươi chết như thế nào, một hồi tới phiên các ngươi khóc lóc. Cách chương.